kinh văn. Lúc đó trời mưa Qua Mạng Đà La, Qua Maha Mạng Đà La, Qua Mạng Thù Sa, Qua Maha Mạng Thù Sa, rải ở trên Đức Phật và các đại chúng. Giảng giải. Đoạn văn này nói về mưa hoa. Khi Đức Phật nhập định, thâm tâm đều chẳng động, thì hoa trời từ trên trời mưa xuống. Qua Mạng Đà La là hoa trắng nhỏ, Qua Maha Mạng Đà La là hoa trắng lớn, Qua Mạng Thù Sa là hoa đỏ nhỏ, Qua Maha Mạng Thù Sa là hoa đỏ lớn. Bốn thứ hoa này đều rải cúng dường ở trên thân của Đức Phật và tất cả đại chúng trong pháp hội. Bốn thứ hoa này đại biểu cho bốn vị trí là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa, tức cũng là bốn tấn độ của Bồ Tát Đạo, là giai đoạn tu hành phải trải qua. Kinh văn. Khắp hết thảy thế giới của chư Phật đều có sáu thứ chấn động. Giảng giải. Đây là điềm lành về chấn động. Đức Phật vì biểu thị sự quan trọng của Kinh Pháp Hoa mà hiện ra đủ thứ điềm tốt lành. Khắp hết thảy cõi Phật trong mười phương ba đời đều có sáu thứ chấn động: chấn, hóng, kích, về âm thanh; động, dũng, khởi, về hình tượng. Sáu thứ chấn động này dụ cho sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nếu nói rộng ra, thì trong sự chấn động, mỗi thứ lại phân ra ba thứ, cộng thành 18 thứ, tức cũng dụ cho 18 giới. Thế nào là một thứ phân ra làm ba thứ? Ví như động, biến động, đẳng biến động; chấn, biến chấn, đẳng biến chấn; hóng, biến hóng, đẳng biến hóng; kích, biến kích, đẳng biến kích; dũng, biến dũng, đẳng biến dũng; khởi, biến khởi, đẳng biến khởi. Động chỉ là một nơi chấn động, biến động là một bốn thiên hạ: Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu và Bắc Câu Lưu Châu đều chấn động. Đẳng biến động tức 3.000 đại thiên thế giới đều chấn động. Sáu thứ chấn động đại biểu cho thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác, tức cũng biểu thị muốn phá vô minh thì trước hết phải trải qua sáu giai đoạn biến động. Người tu tập thiền định đều thân tự thể nghiệm qua những giai đoạn này. Đối với người chẳng tu thiền mà nói, đó chỉ là chấn động của sáu căn mà thôi. Dũng, từ bên đông giọt ra thì bên tây lặng, đông giọt thì tây chìm. Phương đông là mộc, tức cũng là màu xanh. Màu xanh dụ cho gan thuộc về nhãn căn, mắt. Phương nam là màu đỏ, cũng là lửa, dụ cho tim thuộc về thiệt căn, lưỡi. Phương tây là màu trắng thuộc về kim, chỉ cho phổi thuộc tỷ căn, mũi. Đây là biểu thị công đức của mắt sinh, thì phiền não của mũi diệt. Phiền não của mắt diệt thì công đức của mũi sinh. Sáu căn này đều có công đức của nó. Công đức sinh thì phiền não diệt, phiền não sinh thì công đức diệt, tức cũng là sáu thứ chấn động. Phương bắc là màu đen, thuộc thủy, dụ cho thận thuộc về nhĩ căn, tai. Cũng hỗ tương giao lưu công đức và phiền não với năm căn kia. Thân thuộc về bốn phương, mắt, tai, mũi, lưỡi đều ở trong đó. Ý có công năng phan duyên với bốn phương này. Cho nên thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác là chấn động bên ngoài. Còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là chấn động bên trong. Sáu thứ chấn động này là điềm lành về chấn động, biểu thị sáu căn chấn động. Sáu căn này hỗ tương trợ giúp, kết thành một đảng dựa nhau làm bậy, có thể làm thiện, cũng có thể làm ác. Tạo điều ác thì sẽ khiến cho pháp thân đọa lạc vào ba đường ác. Song người thành Phật cũng nương vào sự trợ giúp lẫn nhau của sáu căn này. Như công đức của lỗ mũi sinh ra, thì phiền não của con mắt diệt đi. Phiền não của con mắt là gì? Công đức của con mắt là gì? Khi mắt thấy sắc, vật chất, cái mà mình yêu thích, nhưng không đắc được thì sẽ sinh phiền não. Theo đó mà khởi tâm tham, tức cũng là nguồn gốc của phiền não. Sau đó, mắt cũng sẽ mang lại công đức không ít. Nó giúp người xem kinh điển, nghiên cứu Phật Pháp, thâm nhập kinh tạng. Hoặc thấy tượng Phật thì sinh tâm cung kính lễ bái. Do đó, sáu căn này đều có công năng trợ giúp hoặc phá hoại. Hãy xem chúng ta vận dụng nó như thế nào. Dùng làm thiện thì có công đức, dùng làm ác thì đọa lạc, chẳng nghi ngờ gì hết. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói rằng, thành Phật hoặc đọa địa ngục đều do sáu căn này. Cho nên nói ngu si tức là trí huệ, đó là đạo lý sáu căn vận dụng một dạng với nhau. Nếu chúng ta khéo vận dụng nhĩ căn, căn tai để nghe Pháp, nghe Phật Pháp nhiều rồi mà thông được một, thì tất cả đều thông, hiểu một thì tất cả đều hiểu, biết một thì tất cả đều biết, giác một thì tất cả đều giác. Tự tánh như hư không, chân vọng đều ở trong, ngộ triệt bổn lai thể, một thông tất cả thông. Đồng đạo lý này có thể đưa ra ví dụ về ăn, mặc, ở và hành động. Tại sao con người ăn cơm? Vì để nuôi thân thể. Mặc áo là để che lạnh, cho nên ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ là những thứ cần thiết cho sinh mạng không thể thiếu, mà tự tánh của chúng ta rất cần Phật Pháp để nuôi dưỡng. Nếu không thì xảy ra vấn đề. Do đó, lợi dụng sáu căn để thành vô thượng đạo. Đây là sáu căn chấn động vậy. Người đã từng tập ngồi thiền thì sẽ có kinh nghiệm sự chấn động này, hoặc tay, hoặc mắt, hoặc tai, mũi, lưỡi, thân, tình huống chấn động của sáu căn. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng, tỉnh cực quan thông đạt, đó là công phu tu thiền đạt đến cực điểm, thì hiện ra một thứ cảnh giới. Nếu không khởi tâm chấp trước, tức là cảnh giới tốt. Trong Pháp hội Lăng Nghiêm mùa hè đó, có người ngồi thiền thì tay hay tự động. Đó là sự biến hóa của thân thể, động tắc biến, biến tắc hóa. Tự động của thân thể là người tu thiền đã từng trải qua một phen hạ thủ công phu mới phát sinh hiện tượng này. Nhưng phải qua sự chỉ điểm của minh nhãn thiện tri thức mới không lầm đi vào đường tà, hoặc sinh tâm kinh hãi, hoặc do đó mà bỏ tu thiền. Thật ra, sự kinh hãi này là dư nhiều, tự động này không ngoài một trong sáu thứ chấn động. Đạo lý nói ở trong Kinh Phật tất định với tự tánh thân thể của chúng ta đều tương hợp. Chẳng phải vì chúng ta tìm một con đường tương ưng, mà con đường này là tự tánh của chúng ta vốn đầy đủ. Tám dạng 4.000 pháp môn là dùng để đối trị tám dạng 4.000 tập khí xấu, bệnh tật của chúng ta. Rõ là người có đủ thứ tập khí mau bệnh mà chẳng tự biết được, cho nên suốt ngày đều bị trần lao lây chuyển, lấy khổ làm vui, càng ngày càng đọa đi xuống mà vẫn không tỉnh. Do đó trong kinh này, Phật dùng sáu thứ chấn động làm dụ để đối trị sáu căn, làm phương pháp tiêu trừ tập khí ác. Chấn động tức là phá trừ vô minh. Phá vô minh sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Sau đó lại phá vô minh thập địa và đẳng giác. Đây là sáu giai đoạn thành Phật, tức cũng là sáu quả vị lần lượt thành Phật. Kinh văn. Bấy giờ, trong pháp hội các chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, trời, rồng, Giả Xoa, Càng Thắc Bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, người chẳng phải người, và các ông vua nhỏ, chuyển luân thánh dương các đại chúng được chưa từng có, vui mừng chắp tay một lòng nhìn Đức Phật. Giảng giải: đây là điềm lành chúng vui mừng. Lúc đó, tức cũng là lúc sáu thứ chấn động, trong pháp hội có các chúng đại tỳ kheo, tỳ kheo ni vân vân. Tỳ kheo có ba nghĩa: một, khất thực; hai, bốn ma; ba, phá ác. Tỳ kheo ni cũng giống như ở trên, đều có ba nghĩa là nữ chúng xuất gia. Trước kia có vị tu hành, vì xác định khai ngộ thật sự của mình mới đi gặp một vị cao tăng đã khai ngũ nhãn lục thông. Khi vị cao tăng biết được ý của vị tu hành thì bắt đầu khảo vị tu hành rằng: ông có sở đắc gì? Vị tu hành đáp: tôi chẳng có sở đắc gì. Cao tăng lại hỏi: ông khai ngộ gì? Vị tu hành đáp: tôi biết tỳ kheo ni là người nữ. Vị cao tăng nghe rồi lập tức ấn chứng cho vị tu hành, nói vị tu hành đã thực sự khai ngộ. Tại sao nói vị đó đã khai ngộ? Vì vị cao tăng biết vị đó đến, chẳng có tơ hào nói dối. Vị đó rất khẳng định trả lời. Vậy nếu chúng ta cũng trả lời như thế, có phải cũng đã khai ngộ? Chẳng phải vậy. Khai ngộ chẳng phải lượm lặt những gì của người khác. Phàm là học theo người đã nói qua đều chẳng phải thật khai ngộ, trừ khi tự mình ngộ ra. Riêng có một lần gặp mà câu này lại chưa có người nói qua. Cư sĩ nam, cư sĩ nữ có hai nghĩa: một, cận sự nam hoặc cận sự nữ; hai, cận trụ nam, cận trụ nữ. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ là bốn chúng đệ tử. Ngoài ra có trời, rồng, dạ xoa, càn thắt bà, Atula, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, người, chẳng phải người, các ông vua nhỏ, chuyển luân thánh dương, vân vân. Dạ xoa là tóc tật quỷ, lại gọi là dũng kiện. Sức mạnh của quỷ thần này có thể dời núi lấp biển, một tay đẩy quả núi ra ngoài 100 dặm, một tay lại kéo quả núi trở về. Ma hầu la già là đại mãng xà, chẳng phải người, là một trong 8 bộ quỷ thần. Chuyển luân thánh dương có phước báo rất lớn, có ngàn vị dương tử, lại có 7 báo. Trong đó có một báo là bảo châu như ý. Bảo châu này khiến cho chủ nhân tùy thời, tùy lúc muốn gì có nấy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tùy tâm mãn nguyện. Ngoài ra, còn có xe kim luân, có thể trong nháy mắt thì đưa chuyển luân thánh dương đi chu du tứ thiên hạ, lộ trình so với mặt trăng còn xa nhiều lắm. Có người sẽ thắc mắc, thời đại Đức Phật chẳng có chuyển luân thánh dương, vậy chuyển luân thánh dương đáo để từ đâu đến? Chuyển luân thánh dương từ phương khác đến, chẳng phải chúng ta có thể thấy hoặc là nghe được? Người biết thì biết, không biết thì không biết. Đừng cho rằng những gì mình không thấy thì nói là chẳng có việc đó. Ngoài chỗ ở của mình còn có lân cư, có thành thị, thị trấn, vân vân. Do đó, phải nhìn xa hiểu rộng, đừng dùng tầm mắt một làng nhỏ bé để nhìn thành thị. Là các đại chúng được chưa từng có, vì chưa từng nghe qua pháp này cho nên vui mừng chắp tay một lòng nhìn Đức Phật. Kinh văn: bấy giờ Đức Phật phóng ra luồng hào quang trắng ở giữa chân mày, chiếu soi hết thảy 1,000,000 thế giới ở phương đông. Giảng giải: lúc đó chúng sinh đều hoan hỷ chuyên tâm nhìn Đức Phật, Đức Phật cũng hoan hỷ, cho nên giữa chân mày phóng ra luồng hào quang trắng. Đây là điềm lành về phóng quang. Bây giờ, người tạo tượng Phật đều gắn ở giữa chân mày của Đức Phật một hạt châu hoặc đá quý để đại biểu luồng hào quang trắng, chiếu soi hết thảy 1,000,000 thế giới ở phương đông. Phương đông thuộc mộc, tượng trưng cho mùa xuân, vạn vật đều sinh trưởng. Đây dụ cho chúng sinh huệ mạng của một vạn 8.000 thế giới đều đắc được quang minh của Phật chiếu mà tăng trưởng. Kinh văn: dưới thì chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên thì chiếu đến cõi trời sắc cứu kính. Ở thế giới này đều thấy hết thảy chúng sinh trong sáu nẻo của các cõi kia. Giảng giải: hiện tại điềm lành hiện ra là phương khác được độ. Đức Phật phóng quang minh, chẳng những điềm lành chiếu thấy thế giới này, mà thậm chí chiếu xuống đến địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián. Địa ngục này một người rớt xuống thì chật, nhiều người rớt xuống cũng chật đầy, thời gian chịu khổ chẳng gián đoạn. Chỉ cần tội nghiệp sâu nặng thì đọa vào đó vạn kiếp khó mà ra khỏi. Trời sắc cứu kính tức là tầng trời cao nhất của sắc giới. Từ phương đông của thế giới Ta Bà nhìn qua một vạn 8.000 thế giới, đều thấy hết chúng sinh trong sáu đường của các cõi đó, đều thấy rõ quả báo của mỗi loài. Sáu nẻo luân hồi là trời, A-tu-la, loài người, ba đường lành, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ba đường ác. A-tu-la có khi liệt vào trong ba đường ác, thành bốn đường ác. Trời là do tu năm giới, mười điều lành mà được sinh về cõi trời. Làm người căn bản nhất là giữ gìn năm giới. Một, không sát sinh. Người giữ được giới này thì đắc được tuổi thọ sống lâu, được quả báo trường thọ. Ngược lại, kẻ sát sinh sẽ bị quả báo tuổi thọ ngắn ngủi hoặc chết yểu. Đó cũng nói rõ tại sao có người sống lâu, có người chết yểu. 2. Không trộm cắp. Trộm là làm tổn hại đến tài vật và phước mạng của kẻ khác. Cắp là chưa được sự chấp thuận của người ta mà mình tự lấy đồ vật hoặc tiền tài. Quả báo là trong đời này hoặc đời sau, tài sản của mình cũng sẽ bị người trộm cắp hoặc bị cướp đi. Nếu giữ được giới không trộm cắp thì được giàu sang phú quý. 3. Không tà dâm. Ai dâm vợ con của người ta thì tương lai quả báo bị người chơi lại, hoặc vợ mình chẳng trinh tiết, hôn nhân gặp nhiều sự trở ngại, gia đình ly tán, vân vân, đủ thứ chướng ngại phiền não. 4. Không nói dối, tức là không nói láo gạt người. Có những người nói: tôi một đời đều thật thà, chưa từng lường gạt người, cũng chẳng hại người, tại sao tôi lại bị người gạt, bị người hại? Nên biết quả báo này chẳng phải một đời tạo ra, mà là thông cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Xưa kia đã tạo ra nghiệp nói dối, khi nhân duyên thành thục thì nghiệp báo sẽ hiện tiền, phải thọ quả báo bị gạt, bị hại. Trong kinh có câu: trải qua 100.000 kiếp, nghiệp tạo ra chẳng mất, khi nhân duyên chín mùi, phải thọ lấy quả báo. 5. Không uống rượu. Cũng kể cả hút thuốc, hút cần sa, hút á phiện, ma túy, khiến cho người mất đi lý tính. Uống rượu sẽ khiến cho người càng uống nhiều. Uống càng nhiều thì càng hồ đồ, làm cho nhiễu loạn tính tình, mà làm ra đủ thứ tội lỗi thất thường. Hồi đầu trở lại thì đã 100 năm. Hiện tại giới y học rất lạm dụng đối với thuốc men, cho nên cũng liệt vào trong giới này. Vì sử dụng ma túy hoặc thuốc kích thích quá độ khiến cho bệnh tình của bệnh nhân bỏ mạng, hoặc khiến cho tinh thần càng thêm hỗn loạn, chẳng được yên. Năm giới là gốc căn bản làm người, quan trọng là sửa đổi tập khí ác của thân, khẩu, ý, ba nghiệp. Tiến thêm một bước nữa thì chẳng khởi ý niệm giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Phàm là chưa được sự hứa khả của người khác mà tự trộm lấy đi sử dụng là phạm giới trộm cắp. Ví như thấy người mua một bình rượu, trong tâm nghĩ: ồ, rượu ngon, thôi thì uống trước một ly thử. Khởi ý niệm như thế, tức thì đã phạm giới trộm cắp và giới uống rượu. Có phải uống rượu của người thì không phạm giới uống rượu chăng? Chẳng phải, tuy chẳng uống rượu của người, nhưng cũng uống sữa hoặc thức uống khác. Nếu khởi ý niệm tham ái chấp trước cũng là phạm giới này. Ví như thấy trong tủ lạnh có một chai sữa, bèn khởi lên một niệm tham cũng chẳng biết 3, 7, 21, cầm lên uống. Uống xong thì chẳng biết của ai mua. Sữa làm việc nhỏ, nhưng chưa được sự đồng ý của người mà uống, tức cũng phạm giới ăn cắp. Nói đi cũng phải nói lại, người bị mất sữa cũng phải phản tỉnh: tại sao người ta lại ăn cắp đồ của tôi? Ồ, đó là kiếp trước tôi đã từng ăn cắp tài vật của người, đó là nhân quả báo ứng. Lấy đó mà hồi quang phản chiếu, luôn luôn cảnh tỉnh mình, về sau đừng tái phạm nữa. Xong, người ăn cắp sữa cũng đừng nói: hiện tại tôi ăn cắp của anh, đợi kiếp sau tôi sẽ hoàn lại. Nên biết kiếp sau có thể chẳng có vật để hoàn trả lại cho người. Tóm lại, một cây kim, sợi chỉ, cọng cỏ, khúc gỗ chẳng phải sở hữu của mình. Nếu chưa được chủ nhân đồng ý mà lấy đi, tức phạm giới ăn cắp. Đạo lý những giới căn bản khác cũng như thế. Phước báo của trời vô cùng vô tận, nhưng cao tột đỉnh cũng có ngày sẽ đọa lạc. Hưởng hết phước báo thì năm tứ suy hiện ra vẫn phải đọa lạc. Do đó, chỉ tu phước báo cõi trời mà không tu trí huệ thì vĩnh viễn lưu chuyển ở trong sáu nẻo luân hồi. A-tu-la cũng tu năm giới, 10 điều lành. Nhưng dở ở chỗ dùng tâm đấu tranh để làm công đức. Khi hành thiền bố thí thì đều thích nổi danh, tranh đệ nhất. Ở trước mọi người thì tỏ thái độ nhà đại từ thiện xuất hiện. Bỏ ra nhất định phải nhiều hơn bất cứ ai. Dùng phương thức quyền diệu tự ngã để làm bố thí. Nói thẳng, đó chẳng qua là dùng tiền bạc để mua danh, vốn chẳng phải thật tâm hành thiện, cho nên công đức đắc được cũng là hữu lậu. Còn có những kẻ hư ngụy, mặt ngoài hành thiện một cách yên lặng, nhưng trong bóng tối lại cố ý để cho mọi người biết họ đang bố thí. Hành động như thế tự mình tuyên truyền ngụy quân tử, so với công đức của những người ở trên tuyên truyền tự ngã càng âm hiểm dối trá, thuộc về âm tính A-tu-la. Nhưng mà không thẳng thì quả công vậy. Tại nhân địa mà tâm không thẳng thì tương lai quả báo đắc được cũng sẽ biến thành quả ác. Nếu tâm của họ bất chánh, thích đấu tranh, tâm sân quá nặng thì đời sau sẽ thành A-tu-la. Do đó khi bố thí thì đừng sai nhân quả, nên dùng tâm chân thật và tâm vui thích để hành sự mới được quả lành. Người cũng tu năm giới 10 điều lành mà ra thuộc về năm giới 10 điều lành bậc hạ. A-tu-la là năm giới 10 điều lành bậc trung. Còn chư thiên thì năm giới 10 điều lành bậc thượng, đó là 3 đường lành. Quả báo của 3 đường ác đều do khởi tâm tham, sân, si. Tham quá nhiều thì sẽ thành ngạ quỷ. Người còn sống quá tham ăn thì kết quả chết rồi, vật gì cũng ăn chẳng được, chẳng có sở hữu gì hết. Người tâm sân quá nặng thì khi chết rồi sẽ đọa vào địa ngục, chịu đủ thứ khổ hình như vào trong chảo dầu sôi, lên núi đao hoặc kiếm thù, vân vân. Do đó, người có tập khí sân hận phải sửa đổi. Người chẳng có sự nóng giận thì đừng làm cho phát sinh. Học Phật có thể khiến cho con người rõ thị phi, thấu rõ sự lý, minh bạch nhân quả rồi, thì chẳng có hành vi ngu si mà đắc được bát nhã trí huệ. Người quá nhiều ngu si thì tùy theo quả báo và nghiệp lực của họ mà đọa làm súc sinh. Lời nói hành vi của kẻ ngu si là phỉ báng Tam Bảo, bác vô nhân quả. Chính mình không những không tin Phật mà còn xúi dục người khác cũng đừng tin Phật, tự cho rằng mình rất thông minh, ương ngạnh nói học Phật, làm việc rất ngu, rất mê tín, kết quả bị quả báo làm súc sinh. Cho nên trong sáu nẻo luân hồi, trong nhân lành thì được quả lành, trong nhân ác thì được quả ác, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trồng nhân thành Phật thì sẽ thành Phật, nhưng nếu trồng xuống nhân địa ngục thì sẽ rơi vào địa ngục. Do đó, muốn thăng đi lên hoặc muốn đọa đi xuống đều cho mình lựa chọn. Đủ thứ tướng mạo của chúng sinh trong sáu nẻo đều hiện ra ở trong luồng hào quang trắng của Đức Phật. Đoạn này là sáu điềm lành của thế giới khác. 1. Điềm lành sáu nẻo. 2. Điềm lành thấy chư Phật. 3. Điềm lành nghe thuyết pháp. 4. Điềm lành thấy chúng đắc đạo, điềm chứng quả. 5. Điềm lành thấy Bồ Tát hạnh. 6. Điềm lành thấy chư Phật vào Niết Bàn. Hào quang trắng là biểu thị trung đạo liễu nghĩa, chẳng lệch bên trái, chẳng lệch bên phải, mà ở chính giữa chân mày. Cũng biểu thị đạo lý pháp môn viên đốn, trung đạo thật tướng của Kinh Pháp Hoa. Luồng hào quang trắng có thể co giãn, gần có thể chiếu xa, giống như lưu ly, quang minh chiếu khắp. Tình hình này cũng giống như trong bóng tối đột nhiên bật đèn pin hoặc đèn pha, thì một luồng ánh sáng chiếu thẳng về trước phá tan bóng tối, có thể chiếu được xa. Mà luồng hào quang trắng này chiếu khắp vũ trụ hư không, tùy ý chiếu phương nào cũng được. Sở chiếu hiện tại là phương đông một vạn 8.000 cõi. Trước kia, Đức Phật chẳng thị hiện phóng luồng hào quang trắng ở giữa chân mày. Chỉ có trong hội Pháp Hoa mới hiện tướng điềm lành này. Trong Pháp hội Kinh Lăng Nghiêm, khi Đức Phật thuyết pháp, thì từ trong nhục kế giọt ra trăm luồng quang minh báo. Trong quang minh giọt ra hoa sen báo ngàn cánh. Ý nghĩa của hai thứ quang minh này đều khác nhau. Người chỉ cần nghe được một câu, một bài kệ trong Kinh Pháp Hoa thì đã trồng xuống nhân thành Phật. Song phải bao lâu? Không nhất định. Người nghe được Kinh Pháp Hoa thì đều có căn lành nhân duyên. Cho nên Phật Pháp và chúng ta có quan hệ trọng đại. Có những người nghi ngờ, còn nói tôi không tin tôi có thể sẽ thành Phật. Thực tế, Phật Pháp là tận hư không khắp Pháp giới, chẳng có gì mà không dung nạp. Chúng sinh khắp Pháp giới đều bao hàm ở trong Phật giáo. Dù hiện tại họ không tin, nhưng tương lai họ sẽ tin, cũng có thể thành Phật. Đó là chỗ vi diệu của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Văn. Lại thấy chư Phật đang ở các cõi đó. Giảng giải. Đây là điềm lành thấy chư Phật, là thánh và phàm tương đối. Thánh là Phật, phàm là người. Trong luồng hào quang trắng hiện ra cõi nước của chư Phật và các đức Phật đang giáo hóa chúng sinh. Dùng luồng hào quang trắng có hai nghĩa. Một, ứng cơ đầu giáo, theo căn cơ mà thuyết pháp. Hai, đoạn hoặc trừ nghi. Giống như Đức Phật A-di-đà cũng có tướng luồng hào quang trắng, như bài kệ Tán Phật A-di-đà rằng: A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Biểu thị 32 tướng tốt, 82 vẻ đẹp, quang minh không thể sánh được. Bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, giữa chân mày phóng ra luồng hào quang trắng, chuyển động như rồng múa không ngừng. Luồng quang minh rộng cỡ năm hòn núi tu di, hám một trừng thanh tứ đại hải. Mắt trong suốt sáng ngời như nước bốn biển, quang trung quá Phật vô số ức. Trong luồng quang minh trắng của Phật A-di-đà lại có quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, có quá Bồ Tát vô lượng vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sinh. Mỗi lời nguyện đều khiến cho chúng sinh thành Phật, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Người có thể phân làm thượng, trung và hạ phẩm, trong ba phẩm lại phân làm chín phẩm. Do đó, chín phẩm hoa sen tức là thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm, thượng hạ phẩm, trung thượng phẩm, trung trung phẩm, trung hạ phẩm, hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm và hạ hạ phẩm. Chín phẩm chúng sinh này, khi Đức Phật A-di-đà gia bị, đều lên bờ Niết Bàn bên kia. Luồng hào quang trắng của Phật Thích Ca cũng lớn như năm hòn núi Tu Di. Ở trong Kinh Quán Phật Tam Muội Hải có nói rằng, khi Đức Phật Thích Ca ra đời, thì luồng hào quang trắng là 5 thước, tu khổ hạnh thì 14 thước, thành Phật thì 15 thước. Ở trong không gian tướng luồng hào quang trắng, sắc trắng như lưu ly, biểu thị thường, lạc, ngã, tịnh, tức là Niết Bàn 4 đức. Trong không gian đại biểu trung đạo, cũng có nghĩa là thường. Tướng nhu nhuyến là biểu thị lạc, thư thái tự tại, tùy ý có thể dài hoặc ngắn là đại biểu chân ngã. Màu trắng là thanh tịnh, cũng dụ cho Niết Bàn 4 đức. Thường đức, lạc đức, ngã đức, tịnh đức là trung đạo bảo ấn thật tướng. Ở trong luồng hào quang trắng lại thấy chư Phật ở các cõi đó, mà Đức Phật Thích Ca từ khi đản sinh cho đến nhập Niết Bàn, tu tất cả khổ hạnh, đủ thứ tướng mạo và công đức cũng hiển ở trong đó. Kinh văn: và nghe chư Phật giảng kinh thuyết pháp, cũng thấy các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, các vị tu hành đắc đạo. Lại thấy các vị đại Bồ Tát đủ thứ nhân duyên, đủ thứ tinh hiểu, đủ thứ tướng mạo, hành Bồ Tát đạo. Lại thấy chư Phật vào Niết Bàn, sau khi chư Phật vào Niết Bàn, đều đem xá lợi của Phật đựng thờ trong tháp bằng 7 báo. Giảng giải: đây là điềm lành nghe thuyết pháp. Chư Phật đều ở tại mỗi cõi thuyết pháp giáo hóa 4 chúng đệ tử: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, khiến cho họ y pháp tu hành mà chứng đắc A-la-hán, hoặc thành Bồ-Tát, hoặc đắc quả vị Phật. Đây là điềm lành về chứng quả, là người và pháp tương đối, tức cũng là điềm lành nghe pháp và chứng quả. Lại thấy các vị đại Bồ-Tát, lại thấy các vị Bố-Tát và đại Bồ-Tát, đủ thứ nhân duyên, dùng đủ thứ nhân duyên để tu đủ thứ pháp môn và giáo hóa đủ thứ chúng sinh. Đủ thứ tinh hiểu là chỉ pháp 4 diệu đế, 12 nhân duyên, lục độ vận hành, vân vân. Đủ thứ sự tinh hiểu, đủ thứ tướng mạo, dùng đủ thứ hành môn tu đủ thứ pháp, hành Bồ Tát đạo. Luồng hào quang trắng của Đức Phật từ cõi này phóng đến cõi kia là biểu thị tự giác, giác tha, tự lợi, lợi tha, tức hành Bồ Tát đạo. Lại thấy chư Phật nhập Niết Bàn, sau khi chư Phật nhập Niết Bàn, Niết Bàn là không sinh không diệt, nghĩa là viên tịch. Công viên đức tịnh, công đức viên mãn, đó là thị hiện việc chư Phật giáo hóa chúng sinh đã hoàn mãn, thu vô lượng pháp trở về một pháp, thị hiện chấm dứt việc giáo hóa. Sau đó xây tháp mà làm Phật sự là biểu thị ban đầu ra đời, cuối cùng là tượng pháp, đều đem Phật xá lợi mà dựng thờ trong tháp bằng 7 báo. Xá lợi là linh cốt, sau khi Phật vào Niết Bàn rồi dùng lửa thiêu nhặt được xá lợi rất nhiều, cho nên xây tháp mà cúng dường. Tháp có 2 nghĩa: 1 phương mộ, 2 cao hiển. Tháp 7 báo cúng dường xá lợi là biểu thị pháp thân của Phật sở tại, đó là điềm Phật thị hiện Niết Bàn. Những gì ở trên vừa giảng đều là điềm cõi nước phương khác. Niết bàn có bốn: một, tự tính thanh tịnh niết bàn; hai, hữu dư niết bàn; ba, vô dư niết bàn; bốn, vô trụ xứ niết bàn.